Vũ thần chúa tể, chương 5194, bắt được các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tận vũ trụ hài bầu trời, lúc này từng đạo tản ra khủng bố siêu thoát khí tức thân ảnh huyền phù phía chân trời, rõ ràng hiện ra tại trước mặt mọi người chính là U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt, Trần Tư Tư, Thượng Quan Huyền Nhi, Huyết Hà Thánh Tổ, Hồng Hoang Tổ Long mấy người bọn họ thân hình nguy nga. Mỗi một đạo thân ảnh trên đều tản mát ra khủng bố siêu thoát khí tức, ào ào huyền phù tại cổ võ tháp phía trên, phong tỏa vùng thế giới này. Chuyện này, phía dưới, tất cả mọi người biểu tình đều ngốc ra, từng cái ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ khó tin. Này, bọn họ thấy cái gì? Theo thần bí bảo tháp trong dĩ nhiên bỗng nhiên nhô ra một đám siêu thoát cường giả. Rõ là gặp quỷ, một đám người mặt mộng bức. Tháp này đến tột cùng là bảo vật gì? Có thể thu nhận nhiều cường giả như vậy, nếu chỉ là thu nhận cường giả ngược lại cũng thôi. Một ít không gian trí bảo thật có như vậy công năng. Có thể trước Tần Trần cũng mang theo tháp này theo trong ám u cấm địa đi ra. Nói cách khác, ám u cấm địa căn bản không có thể kiểm trắc đi ra có người ngoài xông vào. Này không phải một dạng bảo vật có khả năng làm đến. Mấy người này, mà ở thấy Tư Tư các nàng dung mạo sau. Tất cả mọi người lần thứ hai dại ra. Trên đời này lại có như vậy kinh diễm tuyệt mỹ người. Với lại còn không chỉ một cái. Một sát na này, toàn bộ ám u cấm địa chỗ toàn bộ nam tử, thậm chí là nữ tử, cũng vì đó hồn bay phách lạc. Mấy vị này tỉ tỉ, Phương Mộ Lăng dĩ nhiên là nam thập tam tinh vực tối tuyệt mỹ nữ tử. Có nam thập tam tinh vực đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Có thể khi nàng nhìn thấy trước mặt Tư Tư bốn người thời điểm, cũng không được vì các nàng dung mạo mà chấn động. Trước mặt bốn người này khí chất, mỗi người mỗi vẻ, chẳng những hoàn toàn không kém nàng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. U Thiên Tuyết yên lặng cao ngạo, giống như trên đời này một khối hàn băng tản mát băng vụ, đưa nàng tuyết trắng thân ảnh tôn lên như ẩn như hiện, một đôi con mắt càng là giống như băng tâm vậy hàn triệt tê buốt, như là không lẽ xuất hiện ở trong nhân thế này một dạng. Như Nguyệt còn lại là mang theo một loại thánh khiết chi quang, như cửu thiên trên thần nữ, hạ phàm nhân gian, cái loại này cao ngạo thần thánh, để cho người ta không dám tập trung nhìn, phảng phất nhìn nhiều chính là khinh nhơn. Mà Tư Tư lại có một loại độc hữu mị hoặc lực, cái loại này đạm nhiên tàn mắt mị, để cho rất nhiều nam nhân căn bản không dám nhìn thẳng, tim đập loạn. Còn Thượng Quan Huyền Nhi, cũng là có một loại ma tính đẹp, vô tận hắc ám khí tức. Như là theo vô tận luyện ngục trong đi ra, thấy Huyền Nhi, trước mặt hắc ám thậm chí cho người ta một loại ánh sáng cảm giác. Bốn người vừa xuất hiện, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới, thậm chí ám u phù chủ cùng Thác Bạt lão tổ chiến đấu, cũng là vì đó bị kiềm hãm. Thiên Tuyết, vây khốn gia hỏa này, chờ ta giết này hắc ám lão tổ, trở lại diệt tứ phương. Trong hư không? Tần Trần hướng về phía bỗng nhiên xuất hiện Thiên Tuyết đám người mở miệng, ngay sau đó thân hình hóa thành tia chớp, đột nhiên tiêu thất, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trên hư không, hướng về phía hắc ám lão tổ phút chốc chém ra. Tự cao, hắc ám lão tổ gầm lên một tiếng, vừa vặn, thần tổ ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử ngươi đến có nhiều yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời. Hắc ám lão tổ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ nồng nặc hắc ám chi khí, pháp tướng lực cấp tốc dung nhập vào trong thân thể hắn, hướng phía trước bỗng nhiên bước ra một bước. Trong nháy mắt, một cổ hắc ám sóng chiều giống như biển gầm hướng Tần Trần cuồn cuộn đi, cùng Tần Trần thi triển ra kiếm quang đột nhiên đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc va chạm, hai bên nháy mắt yên diệt. Hắc ám lão tổ thúc động pháp tướng bỗng nhiên hướng phía trước thả người nhảy một cái, từng đạo hắc ám phủ văn xuất hiện thiên địa, những thứ này hắc ám phủ văn hóa thành một cái trường hà cấp tốc quán chú tại hắc ám lão tổ nắm tay trên, sau đó chợt một quyền nện xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không trực tiếp rung động lên, biến phải vô cùng hư huyễn. Ở đây một ít cường giả căn bản không chịu nổi một quyền này dư uy, ào ào lui. Cho dù là đãng ma thần tôn mấy người cũng là liền lui. Nhị trọng siêu thoát toàn lực một quyền, đủ để hủy thiên diệt địa. Hắc ám lão tổ trước mặt, Tần Trần chẳng những không có né tránh, ngược lại hai mắt chậm rãi nhắm lại tới. Hắc ám quyền thế, đối mặt hắc ám lão tổ một quyền này, Tần Trần lại có một loại vô cùng thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Dưới con mắt mọi người, hắn dĩ nhiên không chút nào né tránh, mà là trực tiếp thôi động thể nội không gian bản nguyên, nhất đạo khủng bố không gian khí tức, trong nháy mắt bao phủ lại toàn thân hắn. Không gian thân thể, hắn muốn cứng rắn, dùng bản thân thân xác đi cứng rắn hắc am lão tổ công kích. Người điên, gia hỏa này chính là một cái người điên. Thấy Tần Trần cử động, mọi người không khỏi hoảng sợ, lộ ra vẻ khó tin. Coi như là một tên cùng cấp bậc nhị trọng siêu thoát cũng đều không dám đón đỡ hắc am lão tổ bực này cường giả một kích toàn lực. Tần Trần bất quá là một nhất trọng siêu thoát, dựa vào cái gì? Đây không phải là muốn chết sao? Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Mà thấy Tần Trần cử động, hắc am lão tổ càng là tức đến thất khiếu bốc khói, ẩn chứa hắn khủng bố bản nguyên pháp tướng một kích, trong nháy mắt đánh vào Tần Trần trên thân. Trong phạm vi trăm vạn dặm hư không trực tiếp rung động lên, giống như phát sinh chấn một dạng, sau một khắc rầm một tiếng, rất nhiều không gian chi lực sao động, hư không nháy mắt bị xé nứt thành rất nhiều lỗ thùng. Khủng bố trùng kích trong, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, trực tiếp lui tối cao vạn trượng ở ngoài. Mà hắc ám lão tổ cũng trở về tại chỗ, tinh không sợ run, rất nhiều hắc ám khí tức bắn tung tóe, một mảnh hỗn độn. Hắc ám lão tổ nhìn Tần Trần, trong mắt hắn tràn ngập khó có thể tin cùng ngưng trọng. Gia hồn này thật ngăn trở hắn một quyền, hơn nữa còn là dùng thân xác, điều này sao có thể chứ? Lấy thực lực của hắn, coi như là tứ phương thần tôn như vậy nhị trọng siêu thoát cũng không dám dùng thân xác đón đỡ hắn một chiêu này, trừ phi là ám u phù chủ, thác bạt lão tổ bực này nhị trọng cường giả tối đỉnh, nhưng mặc dù chính là nhị trọng đỉnh phong. Sợ cũng không dám trực tiếp sẽ dùng thân thể đi cản chứ. Trước mặt này Tần Trần, mới nhất trọng siêu thoát cảnh à, yêu nghiệt, gia hỏa này nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Hắc ám lão tổ nhìn về phía xa xa Tần Trần, trong lòng không nhịn được rung động. Hắc ám khí tức, rõ là quen thuộc a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần trong cơ thể dĩ nhiên cũng bộc phát ra một cổ khủng bố hắc ám khí tức. Này hắc ám khí tức so với hắc ám lão tổ cũng tới không kém chút nào. Xa xa, Tần Trần bỗng nhiên cười nói. Trở lại, nói hắn lòng bàn tay mở ra, thần bí kiếm gì bỗng nhiên bạo quyển ra một đạo kiếm quang. Tần Trần bay thẳng đến trước sông lên. Suy, một đạo kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Cách đó không xa, hắc ám lão tổ bỗng nhiên đấm ra một quyền. Hắc ám lão tổ trước mặt, một mảnh kiếm quang vỡ vụn. Mà chính hắn cũng là trong nháy mắt lui mấy vạn trượng xa. Giơ tay lên, hắn nắm đấm, nhất đạo vết máu có thể thấy rõ ràng. Kiếm khí thật đáng sợ, khó trách có thể trọng thương tứ phương thần tôn. Hắc ám lão tổ nhìn Tần Trần, gia hỏa này thật chỉ là nhất trọng siêu thoát cảnh. Lúc nào nhất trọng siêu thoát có thực lực đáng sợ như thế? Mà ở Tần Trần cùng hắc ám lão tổ thời điểm giao thủ, tứ phương thần tôn trong con ngươi còn lại là thoáng qua vẻ dữ tợn. Lúc này, hắn đã cảm thụ được tư các nàng khí tức, dĩ nhiên đều chỉ là nhất trọng siêu thoát cảnh. Một đám nhất trọng siêu thoát mà thôi, cũng muốn vây khốn bản tỏa. Các ngươi, chắc là tiểu tử kia độc chiếm chứ. Vừa vặn, bắt được các ngươi, thật có khả năng để cho tiểu tử kia sợ ném chuột vỡ đồ. Tứ phương thần tôn trong con ngươi thoáng qua vẻ dữ tợn cùng dâm tà. Thân hình nháy mắt phóng lên cao, lao thẳng tới chân trời tư mấy người. Cách chương.